sói ngố, vào trong chén mau. Chương 32, góc truyện audio.com. Dùng ngón tay chọt chọt thịt viên màu trắng. Thịt viên liền hơi dịch sang bên cạnh. Lại chọt chọt, thịt viên lại càng tụt vào trong. Giản Niên giờ khóc giờ cười nhìn chằm chằm tiểu tử trước mặt. Tiểu lang lang, cô nhẹ nhàng gọi, ô, thịt viên phát ra tiếng kêu ủy khuất như con chó nhỏ vậy. Hỏa hỏa là tên đại bại hoại. Chị biến thành thế này, em liền sẽ không hôn được chị. Cảnh tiểu lang xoay cái mông nhỏ ra. Chạc, Giản Niên hoàn toàn cạn lời. Dọc trên đường đi, cảnh tiểu lang từ đầu đến cuối đều giữ tư thế quay cái mông về hướng cô. Tựa hồ đây là phương thức kháng nghị đặc biệt của cảnh tiểu lang. Tiểu lang lang, chừng nào chị cân nhắc biến trở lại vậy? Hừ, cảnh tiểu lang duy trì cao ngạo. Hình tượng gái ngạo kiều không hợp với chị đâu. Giản Niên trêu ghẹo, tiểu tử lại tính khí nháo với cô đây. Có điều cũng lạ là, Giản Niên lại nhận mệnh, tiểu lang mới không phải ngạo kiều. Thịt viên màu trắng rốt cuộc có khuynh hướng xoay người lại. Tiểu lang lang, em xin lỗi chị nè. Mới vừa rồi là em đã quá xúc động. Giọng Giản Niên thành khẩn. Ô ô ô, nụ hôn đầu của tiểu lang không còn rồi. Đồ đại bại hoại hỏa hỏa, em bồi thường cho chị đi. Rốt cuộc cảnh tiểu lang bại lộ toàn bộ thân người. Nghẹn ngào khóc thút thít. Hai cái tai nhọn buồn bã cụp xuống. Nụ hôn đầu, chẳng phải lúc còn bé đã chẳng còn sao. Em nhớ chẳng phải chị đã cho nữ thần của chị, Âu Dương tỷ tỷ rồi. Giản Niên nói, ô ô ô, hỏa hỏa đại bại hoại. Tiểu lang hiện tại chỉ muốn cho chị chấp thủy thôi. Cảnh tiểu lang, hỏa hỏa, khóc lớn, trong lòng Giản Niên cứng lại. Lại là Nạp Lan chỉ thủy. Cái tính khí nóng nảy như con bò cái nồi điên uống sữa đã quá hạn thì có điểm gì tốt chứ? Tại sao lại nghĩ dùng hình tượng bò sữa để hình dung? Từ trong lòng trong tiềm thức cảnh tiểu lang, so với Giản Niên Nạp Lan chỉ thủy đã lớn hơn gấp mấy chục lần. Cảnh tiểu lang đối mặt thực tế đi, chị ta không cần chị. Giản Niên quyết định giao xác chém đứt tơ loạn, thừa dịp thời điểm con chim tình yêu kia còn chưa thả bay. Bóp chết nó từ trong trứng nước, dù làm vậy có chút tàn nhẫn, nhưng cô càng không đành lòng để cảnh tiểu lang bị tổn thương. Nạp Lan chỉ thủy sẽ chỉ cho cảnh tiểu lang tổn thương. Bất luận là thân thể hay tâm hồn, Giản Niên ra định luận, ô ô ô, chị chấp thủy sẽ không cần chị. Cảnh tiểu lang la hét dương nanh múa vuốt, một hồi lại khóc, chị ta rốt cuộc có điểm gì tốt chứ? Giản Niên lắc đầu. Không thể đồng ý với quan điểm vặn vẹo của cảnh tiểu lang. Tiểu lang liền thích chị chấp thủy, muốn ở bên cạnh chị ấy. Cảnh tiểu lang nói không che giấu. Tim Giản Niên cảm giác như bị kim châm. Yêu mù quáng hả? Giản Niên tự lẩm bẩm. Cảnh tiểu lang, có bao giờ chị mù quáng với em? Trong lòng Giản Niên kêu gào. Ô ô ô, lại một trận khóc nức nở kéo dài. Giản Niên đều không thể chuyên tâm dồn trí lái xe, coi như bây giờ em đưa chị quay lại, cũng chỉ bị người ta vứt đi như vứt xác vậy thôi. Giản Niên cơ hồ tàn nhẫn nói, hỏa hỏa, chị chấp thủy chê tiểu lang vừa nát lại vừa không biết làm chuyện gì hết hả? Cảnh tiểu lang khịt mũi, dùng móng vuốt gãi gãi, chuyện này chả giải quyết được vấn đề gì hết. Giản Niên nói một câu, thì ngừng nói. Cô sợ lại tiếp tục nghe, sẽ không nhịn được mà giày xéo con sói một phen. Cảnh tiểu lang tiếp tục khóc lóc tỉ tê. Giản Niên vẫn chấn định lái xe. Lúc cô cố gắng chú ý tập trung, thật vất vả về đến nhà, thì cảnh tiểu lang lại cố chấp không chịu xuống xe. Tiểu lang phải tới chỗ chị chấp thủy. Một cái móng nộn thịt vỗ lên cửa kính xe. Giản Niên trợn mắt nhìn vào hai mắt màu xanh tròn xoe. Cô che chán. Hít sâu một hơi, dùng sức hô, cảnh tiểu lang, chị nằm mơ đi, cường ngạnh lôi sói con xuống xe. Cảnh tiểu lang không cam lòng yếu thế cao lên mờ u bàn tay cô mấy vết. Nhưng chuyện này vẫn không thay đổi kết quả sau cùng. Giản Niên cố định thân thể tròn vo của cô, ôm cô vào tòa cao ốc. Ô ô ô, hỏa hỏa, chị ghét em, chân sau cảnh tiểu lang đạp liên tục giày vào ngực Giản Niên. ghét liền cho ghét, dù sao chị cũng thường xuyên nói những lời này. Giản Niên không thèm để ý chút nào. Ui da, trên mặt lại vô tình bị trúng chiêu. Cô quyết định trở lại phải cắt móng tay cô bé. Nạp Lan Chỉ Thủy nằm mơ. Một giấc mơ không thể nhớ ra nhưng có thể cảm nhận được chân thực. Cô từ từ bò dậy khỏi vũng bùn đen tối. Mí mắt co giật, cô mở hai mắt, tỉnh rồi, ánh sáng trắng truyền tới làm nhức mắt. Cùng một cô gái yêu nhã cầm quyển sách ngồi trên salon. Bìa sách viết bốn chữ thương ương gia thố. Tôi đang ở đâu vậy? Đau đớn bao trùm từng dây thần kinh, ăn mòn đầu óc cô. Nạp Lan Chỉ Thủy đầu đau như sắp nứt ra. Hôi trái phải một cái. Mơ u bàn tay dán lên trán một cách tự nhiên. Chỗ này là phòng làm việc của tôi. Trả lời ngắn gọn, Bạch Lăng khép sách lại. Bắp đùi đổi phương hướng. Ngồi chéo chân, Nạp Lan Chỉ Thủy trên salon chậm rãi ngồi dậy. Tầm mắt có chút rung động. Hình ảnh cô gái yêu mị và cô gái yêu nhã này chồng lên nhau. Tôi vừa ngủ hả, mờ mịt hỏi, nhìn qua là như vậy. Bạch Lăng Vân đạm kinh phong trả lời. Bây giờ mấy giờ rồi? Khóe mắt liếc thấy bầu trời ngoài cửa sổ một mảnh đen kịt. Ánh sáng đèn rực rỡ lấp lánh tản mạn xa xa. Tỏ rõ đêm tối đã rơi xuống. 9 giờ tối, Bạch Lăng cũng không xem giờ. Con số từ trong miệng cô bật thốt lên. Trễ như vậy, Nạp Lan Chỉ Thủy vỗ đầu. Thời điểm cô đến đây là 6 giờ tối. Thời điểm tốt đẹp luôn trôi qua vội vã mà. Ngón tay Bạch Lăng phiêu động, vạch ra đường nước chảy hoàn mỹ. Cô rốt cuộc là ai? Lần chất vấn này của cô, ký ức sâu bên trong não sau giấc ngủ miên man cũng không xóa đi mà là dần dần thức tỉnh. Ánh mắt Nạp Lan Chỉ Thủy lạnh như băng nhìn người phụ nữ trước mặt. Hẳn đã đến lượt tôi hỏi. Nạp Lan Chỉ Thủy, cô rốt cuộc mong muốn điều gì? Bạch Lăng khẽ cười nói. Nạp Lan Chỉ Thủy có cảm giác như đang bị người nắm toàn bộ trong tay. Cảm thấy chung quanh lơ lửng, khiến cô cảm thấy khó chịu. Thấy Nạp Lan Chỉ Thủy không trả lời. Rất nhiều người cả đời theo đuổi công danh lợi lộc, xem nó như một ký hiệu viên mãn trong đời. Còn quan điểm của tôi chính là, người biết bản thân mình muốn thứ gì mới là người thông minh nhất. Ngón tay Bạch Lăng chỉ vào ngực Nạp Lan Chỉ Thủy. Tôi không mong muốn gì cả. Nạp Lan Chỉ Thủy thấp giọng, nói dối là một hành động không sáng suốt. Thừa nhận đã yêu một cô gái thì cũng đâu có gì để mà hổ thẹn. Nhưng cô ấy là một cô gái tâm trí không được lành lặn. Lại còn nhìn qua nhỏ tuổi hơn tôi rất nhiều. Nạp Lan Chỉ Thủy gào thét. Đến thời điểm những lời nói đó tràn ra khỏi miệng một cách tự nhiên. Ánh mắt Nạp Lan Chỉ Thủy kinh ngạc rời về phía Bạch Lăng đang dương miệng lên. Rốt cuộc cũng đã nói ra. Bạch Lăng vỗ tay hai cái. Rất tốt, không? Nạp Lan Chỉ Thủy mở to mắt. Bắt đất từ chối những lời bản thân vừa nói. Đừng trốn tránh, Bạch Lăng kiên nhẫn nói. Yêu một người, đâu phải chuyện gì sai trái. Chỉ là, người cô yêu ngẫu nhiên là một cô gái mà thôi. Bạch Lăng ung dung nói. Bà chủ Bạch, nhắc tới thoải mái, đã từng, người tôi yêu là một cô gái. Bạch Lăng mỉm cười cắt ngang lời Nạp Lan. Hả, Nạp Lan Chỉ Thủy há miệng, ngẩng đầu nhìn cô một chút. Lúc bắt đầu cô ấy cũng không yêu tôi. Nhưng tôi vẫn luôn theo đuổi cô ấy rất sát sao. Bất luận lúc nào ở đâu. Xem như cô ấy không muốn gặp tôi vẫn sẽ lặng lẽ núp trong bóng tối. Bạch Lăng mỉm cười, chỉ là trong tiếng cười có nhiều thêm một tia thê lương. Quấn lấy rất lâu, cô ấy cũng bắt đầu dần dần quen với sự tồn tại của tôi. Không còn bài xích tôi, dù đó là một sự khởi đầu tốt đẹp, nhưng cô ấy vẫn là không chấp nhận tôi. Cho đến một ngày, cô ấy phải lập gia đình. Tôi biết đã đến lúc tôi nên biến mất, bởi vì từ nay về sau sẽ có một người luôn bên cạnh cô ấy. Yêu thương bảo vệ cho cô ấy. Hơn nữa cô ấy cũng yêu hắn. Một giọt chất lỏng trong suốt xuất hiện trên khóe mắt rồi rơi xuống. Cho nên ngày hôn lễ, tôi không ở bên cạnh cô ấy. Sau đó, cô ấy lại đến tìm tôi. Thật ra cô đâu cần. Hình như bị cô ấy lây sang. Nạp Lan Chỉ Thủy muốn ngăn cô ấy nói tiếp. không? Đến một giây đó tôi mới biết tất cả mọi chuyện, liên quan tới mọi đau khổ, mọi phiền não trong cô ấy. Cô ấy là nhân loại, còn tôi lại là, chúng tôi không thể ở bên nhau dài lâu được, cho nên cô ấy lựa chọn im lặng. Chỉ là khi cô ấy thật lòng muốn gả cho một tên đàn ông cô ấy không yêu, muốn rút lui, mới phát hiện mình không thể làm được tất cả những chuyện đó. Tôi nói tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm giờ phút này chúng ta được ở bên nhau hay không thôi. Cô ấy chỉ cười lắc đầu, cô ấy nói, đây chính là điểm khác nhau giữa chúng ta. Cô ấy tự sát, chết ở trong ngực tôi. Nước mắt trong hốc mắt Bạch Lăng không thể khắc chế xông ra ngoài. Xin lỗi, Nạp Lan Chỉ Thủy nhẹ nhàng xin lỗi. Từ đầu đến cuối tôi vẫn không hiểu được câu nói đó của cô ấy. Chỉ cần hai trái tim duy trì kết chặt vào nhau, thì có điểm khác biệt gì chứ? Rồi tôi bắt đầu đi trên con đường rất dài, muốn thưởng thức, lãnh hội được cái khác mà cô ấy đã nói. Bạch Lăng lau nước mắt nói. Chỉ là tôi với cô ấy, tôi kể cho cô câu chuyện này, là muốn cô hiểu được có một vài thứ nếu đã bỏ lỡ, liền sẽ không tìm lại được, biết bản thân mình muốn gì, sau đó tranh thủ, đi thưởng thức, thì có điểm nào sai trái. Câu chuyện, Nạp Lan Chỉ Thủy nghi hoặc nhìn đối phương, Nạp Lan đúng là lãng mạn, lẽ nào cô tin vào câu chuyện này là thật à? Trên mặt Bạch Lăng đã không nhìn thấy bất kỳ bi thương nào nữa. Để cho người ta bừng tỉnh còn tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác. Cô trêu chọc tôi, giữa hai hàng mi Nạp Lan Chỉ Thủy lộ ra thần sắc bất mãn. Cô cảm thấy bản thân bị lừa gạt, bị một người phụ nữ xem như tên hề mà đùa giỡn. Cô nghĩ nhiều rồi, Bạch Lăng bình tĩnh nói. Tôi nghĩ tôi phải về. Nạp Lan Chỉ Thủy đứng dậy. Tiền tôi sẽ trả vào thẻ cho cô. Bất luận thế nào, lần trị liệu này với tôi vẫn là có ích. Nạp Lan Chỉ Thủy khôi phục lại tư thái thương nhân tiêu chuẩn. Tôi cũng rất vui mừng khi nhận được sự hài lòng của khách hàng. Bạch Lăng sau lưng cô nói. Nghe tiếng cửa đóng lại. Bạch Lăng từ từ quay người lại. Câu chuyện, hay thực tế, thì có khác gì nhau? Cô bi thương lẩm nhẩm. Ta đi qua thiên sơn vạn thủy, du lịch qua biển rộng trời cao. Hồng trần cuồn cuộn, nhưng tìm khắp trốn cũng không thấy tung tích em. Cô độc vô cùng tận, chừng nào mới là kết thúc đây? Cách chương.